đôi môi anh ngậm chặt lấy đôi môi của cô. Phía sau lưng là đá lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net